Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3268, Thảo Mộc Chi Trận. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Lâm Bạch chém xuống một kiếm thủ hộ Thạch Linh cánh tay. Nhường thủ hộ Thạch Linh đánh tới một quyền này thất bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Lâm Bạch cũng mượn dùng thời gian này. Xông qua cái này một tôn thủ hộ Thạch Linh ngăn cản. Một bước bước vào sơn phong bên trong. Đi vào trên ngọn núi Bạch Ngọc cổ đạo phía trên. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại. Cái kia bị Lâm Bạch chém xuống cánh tay thủ hộ Thạch Linh. Giờ phút này đứt gãy cánh tay chỗ bay tới vô số loạn thạch. Lần nữa hợp thành một đầu hoàn toàn mới cánh tay. Nhưng hắn nhưng không có tại theo đuổi giết Lâm Bạch. Phản mà là tiếp tục đi ngăn cản những võ giả khác đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây coi như là tiến vào trận thứ hai rồi. Tại ta trước đó. Ngoại trừ tam đại gia tộc cùng tam đại tông môn bên ngoài. Ta còn nhìn thấy rất nhiều võ giả tiến vào bên trong. Không biết bọn hắn bây giờ đi đến nơi nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch bước nhanh đi lên. Dọc theo cổ đạo. Thẳng đến trên đỉnh núi mà đi. Bây giờ lần nữa bước vào ngọn núi này. Đã không có trước đó tới thời điểm như vậy thích ý. Tựa hồ phía trên ngọn núi này quanh quẩn lấy một luồng cổ quái lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch vừa đi. Một bên thấp giọng nói ra. Lúc trước Lâm Bạch cũng từng đi vào qua phía trên ngọn núi này tầm bảo. Khi đó Lâm Bạch cảm giác nơi đây đồng thời không có bất kỳ cái gì đặc thù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà bây giờ Lâm Bạch lần nữa đi vào nơi đây. Lại là phát hiện nơi đây có cái này một luồng cổ quái lực lượng. Tựa hồ là pháp trận mở ra sau đó mới có thể xuất hiện. Đây là trận thứ hai. Thảo Mộc Chi Trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết nơi đây có cái gì đặc thù. Vì cái gì vừa rồi đi vào nhiều như vậy võ giả. Lại là tại cổ đạo phía trên. Một cái võ giả cũng không có nhìn thấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch có chút cổ quái. Tốc độ không giảm. Phi tốc thẳng đến trên ngọn núi mà đi. Coi như ở trước Lâm Bạch được không lâu. Lại nhìn thấy cổ đạo phía trên lưu lại một vũng máu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đi đến cái này một đám vết máu trước mặt. Sắc mặt ngưng tụ. Chẳng lẽ có người ở chỗ này động thủ một lần. Nhìn thoáng qua sau đó. Lâm Bạch vốn là muốn tiếp tục đi lên đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng lại tại Lâm Bạch bước chân vừa mới di động trong nháy mắt. Đột nhiên Lâm Bạch toàn thân rùng mình bắt đầu. Giống như là bị tử thần nhìn chăm chú một dạng. Đột nhiên lúc này. Từ cổ đạo hai bên cỏ dại bên trong. Chui ra ngoài một sợi dây leo. Dương nanh múa vuốt đánh úp về phía trên thân của Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch trở lại một kiếm giết ra. Đem cái này một sợi dây leo chặt đứt. Rầm rầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng ngay một khắc này, ở phía xa cỏ dại bên trong, một gốc cao chừng 3 mét lớn nhỏ nụ hoa từ cỏ dại bên trong dựng đứng lên. Tại nụ hoa chung quanh bay múa đếm không hết dây leo xúc tu. Dương nanh múa vuốt đánh úp về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch phi thân lên, từng kiếm một rơi xuống, đem đánh tới dây leo chặt đứt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà cùng lúc đó, Lâm Bạch một kiếm bay giết mà đi. Kiếm mang phóng tới một cái kia nụ hoa. Đụng một tiếng vang thật lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa này bao bị Lâm Bạch trực tiếp từ đó bổ ra. Nụ hoa chém ra trong nháy mắt. Lâm Bạch nhìn thấy tại nụ hoa bên trong. Thế mà ngồi lấy một cái võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nờ kì hoa tui. Nét. Nụ hoa vỡ ra một khắc này. Võ giả này giật mình nhìn về phía Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại có võ giả ở trong đó. Lâm Bạch có chút hoảng sợ nói ra. Người võ giả kia trông thấy nụ hoa bị Lâm Bạch chém ra. Lập tức thân hình thoát một cái. Thẳng đến nơi xa mà đi. Liền muốn đào tẩu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cũng là không có đi đuổi. Ngược lại là nhìn xem người võ giả kia đào tẩu phương hướng. Sững sờ xuất thần. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì cái kia nụ hoa bên trong sẽ có võ giả tồn tại đâu? Hơn nữa còn là còn sống võ giả. Nhìn người võ giả kia quần áo diện mạo. Có vẻ như là Tàn Dương Tông võ giả. Là vừa vặn đi theo Tàn Dương Tông tiến vào nơi đây võ giả sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch vì đó sững sờ. Giờ phút này người võ giả kia đã trốn. Lâm Bạch cũng không có nghĩ qua muốn đi đuổi giết hắn. Nguyên bản Lâm Bạch coi là vừa rồi ra tay với mình nụ hoa. Cũng chính là tại cùng trên ngọn núi yêu vật. Nhưng Lâm Bạch đích thực là tuyệt đối không ngờ rằng. Thế mà tại nụ hoa bên trong. Còn có một vị còn sống võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Bạch mang theo nghi hoặc. Bay lên không vút đi. Thẳng đến đỉnh núi mà đi. Mặc dù nơi đây cổ quái. Nhưng Lâm Bạch lại không có bao nhiêu tâm tư dừng lại thăm dò. Lâm Bạch nhất định phải mau sớm đi hướng trên đỉnh núi. Thông qua thảo mộc chi trận cùng thương khung chi trận. Tiến vào trong phi thăng điện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau nửa canh giờ. Lâm Bạch đi vào giữa sườn núi chi địa. Giờ phút này. Lâm Bạch đột nhiên lại trông thấy cỏ dại bên trong toát ra một cái nụ hoa. Vô số dây leo đối với Lâm Bạch đánh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. có trước đó gặp phải một màn kia. Lâm Bạch lần này đã có chỗ chuẩn bị. Tại cái này nụ hoa xuất thủ trong nháy mắt. Lâm Bạch một kiếm quả quyết đánh tới. Đem hoa này bao từ đó chém ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên, hoa này bao bên trong. Cũng có một cái võ giả. Là ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhìn về phía võ giả này. Sắc mặt lộ ra vẻ tức giận. Võ giả này, đương nhiên đó là vừa rồi tại trận thứ nhất thời điểm. Đánh lén Lâm Bạch, lợi dụng Lâm Bạch ngăn lại thủ hộ thạch linh vị kia võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người nhất định phải chết. Lâm Bạch trông thấy võ giả này trong nháy mắt. Từ cổ đạo chí thượng bay lượn mà đi. Một kiếm thẳng bức người này trên cổ họng. Tha mạng a, tha mạng a, đại nhân tha mạng. Võ giả này bị dọa đến hoang mang lo sợ. Vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra. Ngươi tại sao phải tại cái này nụ hoa bên trong? Võ giả này vội vàng nói. Đây là trận thứ hai quy củ. Nếu là ngươi dựa theo cổ đạo đi hướng đỉnh núi lời nói. Là không có cách nào đi đến trên đỉnh núi. Nhất định phải tiến vào sơn phong bên trong. Tìm được hạt giống. Thôn phệ võ giả. Mở ra cửu sắc hoa. Mới có thể đi đến trên đỉnh núi mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch tò mò hỏi. Ngươi làm sao lại biết? Võ giả này nói ra. Tại cái này một đầu đường núi cuối cùng phía trên. Có cái này một tấm bia đá. Trên đó viết. Chỉ có tay cầm cửu sắc hoa. Mới có thể thông qua nơi đây pháp trận. Tiến vào cửa thứ ba. Bằng không mà nói. Tất cả võ giả cũng sẽ ở cái này cổ đạo phía trên mê thất. Mãi mãi cũng đi ra không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ tam đại gia tộc cùng tam đại tông môn võ giả. So với chúng ta trước tiến vào nơi đây, bọn hắn vẫn như cũ mở ra bảy sắc chi hoa rồi. Nếu là chúng ta không nắm chặt thời gian, đoán chừng bọn hắn liền muốn mở ra cửu sắc rồi. Ta biết sự tình, ta đều nói cho ngươi biết. Hiện tại ngươi có thể quấn ta một cái mạng sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Võ giả này thấp thỏm lo âu nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch mặt không thay đổi cười một tiếng. Lập tức một kiếm rơi xuống. Đem đầu của người nọ chém xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thu hồi người này túi chữ vật. Lâm Bạch đi về phía trước. Sắc mặt băng lãnh nói. Tay cầm cửu sắc hoa mới có thể đi ra nơi đây sao? Mà những này nụ hoa thì là thôn phệ võ giả đến xem như chất dinh dưỡng lời nói. Nói cách khác, Bạch Long Tông chuyên môn ở chỗ này thiết trí một tòa địa ngục. Để cho chúng ta ở trong đó tự giết lẫn nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch lướt lên khóe miệng. Mỉm cười. Đi về phía trước. Tam đại gia tộc cùng tam đại tông môn đệ tử. Thế mà đều mở ra bảy sắc hoa. Khoảng cách cửu sắc đã không xa. Xem ra ta cũng nhất định phải nắm chặt thời gian.